Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607, chương 645, Mr. Ba cùng Bắc Ghi. Ayerseng, com, mũi to, nhanh lên một chút mang ta đi đệ tam tầng. Luffy chỉa vào Bắc Ghi cái trán, phẫn nộ hô, mình cũng không có nhiều thời gian như vậy ở chỗ này hao tổn. Ây sinh mệnh giấy càng ngày càng nhỏ. Ngu ngốc, ngươi tên là ai lớn mũi? Chính hắn một màu đỏ thẫm mũi, nhưng là Bắc Ghi nghịch lân. Năm đó ở Đông Hải, Bắc Ghi vì mình cái này mũi sự tình, nhưng là giết không ít tên. Đang ở hai người khắc khẩu lúc, một giọng nói đột nhiên truyền đến. Nếu như các ngươi ở nơi này một tầng gặp phải phiền toái gì sự tình, ta đến lúc đó có thể giúp các ngươi. Truyền tới thanh âm cắt đứt cãi vã hai người. Bắc Ghi cùng Luffy không hẹn mà cùng quay đầu lại. Chỉ thấy một người mặc tội phạm quần áo tên, đứng tại bọn họ trước mặt hai người. A, chấm ngoặc kép, Bắc Ghi bị sợ một cái nhảy. Chỉ vào cái này đột nhiên xuất hiện tên. Ngươi làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Ta đã nhìn chu vi ngoại trừ chúng ta ở ngoài không có bất kỳ người nào. Các ngươi không phải đều là bị ta lừa gạt đến. Chấm ngoặc kép, ý thức được tự mình nói sai. Bắc Ghi vội vã che lại miệng. Đình chỉ nói xong, tội phạm mỉm cười, có chút đắc ý nói. Ta muốn nói tiếng xin lỗi. Ta có thể không phải cùng những cái này tên ngu xuẩn ngon giống vậy lừa gạt. Vì vậy, từ vừa rồi bắt đầu ta vẫn liền trốn ở trong phòng giam. Về phần tại sao ngươi không có phát hiện, đó là dựa vào cái này. Vừa nói, tội phạm hai tay ngăn. Một đoàn trắng noãn sắc vật thể xuất hiện tại trong tay trong nháy mắt động lại chặn một cái cùng. Bên cạnh đồng dạng tường ở trên tay. Tuy là tội phạm trên tay vách tường là bạch sắc, nhưng ở nhà tù góc dưới bóng tối, cùng bên cạnh tường cũng không có bao nhiêu khác biệt. Đối phương chính là dựa vào tay này tránh thoát Bắc Ghi ánh mắt. Nhìn cái này màn, Bắc Ghi trên mặt kinh ngạc mới. Chỉ có, rốt cuộc tiêu tán, cảnh giác nói. Không nghĩ tới, ngươi là năng lực trái ác quỷ già, chỉ là không biết ngươi trốn ở bên cạnh cần gì phải. Ai, ngươi không phải cái kia. Chấm ngoặc kép, Luffy chỉ vào xuất hiện trước mặt tội phạm. Khi thấy đối phương thi triển năng lực, Luffy một cái nhớ lại xuất hiện tội phạm, nhưng chỉ nhớ kỹ gặp qua cái này nhân loại. Còn lại đã lấy Luffy to thần kinh đầu, hoàn toàn hồi tưởng lại vẫn còn cần thời gian. Nâng dậy trên đầu ngã xuống, ba, hình tóc. Mr. Ba cười nói, mũ rơm tiểu tử, không nghĩ tới vườn hoa nhỏ đánh một trận xong. Ta bại dưới tay ngươi, lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Nghe được vườn hoa nhỏ cái này địa danh, Luffy tất cả đều nghĩ tới. Chỉ vào mơ kinh ngạc hô, cái gì, làm sao trở về là ngươi người này. Hưng phấn mơ ba đầu đầy hắc tuyến, trong lòng thầm nghĩ nói. Tự có như vậy khiến người ta ghét bỏ. Làm sao có thể, mũ rơm tiểu tử, lại còn có thể ở loại này địa phương đụng tới nhiều như vậy người quen biết. Xem ra người này là một sát tinh. Thảo nào gặp phải người này sau đó ta sẽ xui xẻo như vậy. Luffy cũng không biết bên cạnh Bắc Ghi trong bụng lúc này ý tưởng. Cầm trong tay tường biến thành đèn cây chảy dịch. Mr. Ba nhấc tay nói, mũ rơm tiểu tử. Không nghĩ tới sẽ nhờ phúc của ngươi lấy được tự do lần nữa. Ta là có ân phải trả nam nhân. Vừa rồi mà nói ta đều nghe được. Cái gì? Bắc Ghi trong miệng phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Bay lên đầu tới gầm mơ ba tức giận nói. Ngươi người này cư nhiên nghe trộm chúng ta nói chuyện. Khoát tay áo. Mr. Ba làm bộ vẻ mặt vô tội giải thích. Ta có thể không phải nghe trộm. Ta chỉ là không có có bị các ngươi lường gạt. Giữ lại, vừa may nghe được vài thứ kia. A a, từng tiếng vô cùng thê thảm tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền đến. Dọa ba người giật mình, cũng cắt đứt ba người nói chuyện với nhau. Nghe nói không khí chuyển lại mà đến kêu thảm thiết. Bắc Ghi trên mặt ngược lại lộ ra vẻ tươi cười. Xem ra, những tên kia đều trúng kế sách của ta. Hiện tại đã cùng những cái này ngục tốt đối mặt. Bất quá. Xem hiện tại truyền tới tiếng kêu thảm thiết, những tên kia hẳn là bị sớm có chuẩn bị ngục tốt giết cực kỳ thảm. Mr. Ba mặc dù không có nụ cười, nhưng hắn cùng bác ghi trên bản chất hai người là đồng dạng tàn nhẫn cùng vô tình tên. Đối với bác ghi dùng những người còn lại sinh mệnh vì bọn họ mở đường. Nội tâm hắn là 100% đồng ý. Mà bên cạnh, nghe được không khí truyền đến tiếng kêu thảm thiết Lắp Phi rơi vào trong trầm mặc. Giơ tay lên cầm cùng với chính mình cái mũ trên đầu. Cất bước hướng phương hướng âm thanh truyền tới đi tới. Nhìn Lắp Phi động tác, bác ghi mở lời chặn lại nói. Uy, mũ rơm tiểu tử, ngươi đi làm cái gì? Hiện tại song phương vừa mới đụng với. Các loại, chờ, bọn họ chết gần hết rồi. Mới là chúng ta lên sân khấu thời điểm. Dừng bước, Lắp Phi thân ảnh ở ánh đèn chiếu xuống kéo rất dài. Thản nhiên nói, ta có thể không phải trốn ở người sau lưng. Ta là muốn trở thành One Piece nam nhân. Tiếng gào này âm thanh, vang vọng ở thông Michiyuki bên trong. Phía sau bác ghi cùng mơ ba đột nhiên sửng sốt. Đặc biệt bác ghi, nhìn bóng lưng kia, tựa như về tới năm đó trên người người nam nhân kia. Ngu ngốc, người này đến cùng đang làm cái gì? Ta cũng không muốn cùng lấy hắn đi trước ba tầng dưới. Bác ghi sờ lên cầm trong miệng lẩm bẩm, bởi dựa vào là rất gần. Mr. Ba đem bác ghi nói tất cả đều nghe xong đi vào. Hoảng sợ nói, cái gì, chúng ta không phải chuẩn bị vượt ngục sao? Đi trước đệ tam tầng làm cái gì? Người này, muốn đi trước đệ lục tầng giải cứu hắn ca ca ấy. Ôm đầu, bác ghi nói đến đây vẻ mặt đau khổ. Muốn không phải đụng tới mũ rơm tiểu tử người này. Sợ rằng hiện tại bác ghi đại gia đã một lần nữa trở lại trên biển. Với hắn các tiểu đệ đoàn tụ, Mr. Ba bỗng nhiên lắc đầu. Hắn còn tưởng rằng Lắp Phi là chuẩn bị vượt ngục sau đó đi trước thấy mình ca ca ấy. Bất quá không nghĩ tới hắn lại là đi xuống. Chính mình thật vất vả lấy được tự do lần nữa cũng sẽ không chủ động đi trước chịu chết. Ai, ây, cái kia không phải dâu trắng đoàn hải tặc nhị phiên đội đội trưởng. Hắn lại là mũ rơm tiểu tử Lộ Phi ca ca. Ân, tuy là ta thấy thế nào đều không cảm thấy. Nhưng đây là sự thực. Đối với như vậy có lễ phép ấy. Lại là Lắp Phi ca ca. Bác ghi bây giờ còn vẫn không tiếp thụ được. Mr. Ba trong đầu rất nhanh hiện lên. Hắn cũng không muốn chủ động đi xuống đi vào chịu chết. Nhưng mình thế đơn lực bạc. Hẳn là tìm một đồng minh tốt. Suy nghĩ một chút. Mr. Ba ánh mắt quét đến bác ghi trên người. Tiến tới thấp giọng nói rằng. Không cần hai chúng ta kết minh. Lợi dụng mũ rơm tiểu tử chạy ra nơi đây. Nghe vậy, bác ghi liền suy tư cũng không có. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Liên quan tới điểm ấy trong lòng mình đã sớm cho là như vậy. Không sai. Nếu như vậy, chúng ta đây hai cái không giữ quy tắc làm. Lợi dụng mũ rơm tiểu tử chạy ra Impel Đao đại tác chiến uy. Hai người các ngươi nhưng là đáp ứng rồi phải giúp ta. Đừng đổi ý. Hai cái tay cánh tay từ trong bóng tối bay tới. Mỗi bên khoát lên bác ghi cùng mơ ba trên bờ vai. Ở hai người kinh hoàng trong con mắt. Hướng phía trước bay đi. Hãy chết đi cho ta. Người cái quái vật này. Nhìn quơ đại đao vọt tới đường lang quái vật. Một gã tội phạm lao ra. Bay vọt lên tránh thoát đại đao chém. Đứng ở đường lang trên người quái vật. Tụ tập lực lượng toàn thân. Nâng lên nắm tay đánh xuống. Mạnh mẽ đại lực lượng kẹp theo nhàn nhạt có thể thấy được quyền phong. Đánh vào đường lang trên lưng. Cứng rắn khôi giáp. Vẻn vẹn chống cự mấy. Đã bị tên này tội phạm lực lượng cường đại nổ nát. Nắm tay một mạch đi sâu vào đối phương trong máu thịt. Đường lang quái vật hét thảm một tiếng. Vật lộn một phen. Có thể trong đầu bộ phận đã biến thành thịt nát. Thân thể khổng lồ ầm ầm té trên mặt đất. Giống nhau một màn. Phát sinh ở mấy con đường lang quái vật chu vi. Tuy là những thứ này tội phạm trong lòng đã bị sợ hãi tràn ngập. Nhưng vẫn là tồn tại không ít bốc cháy lên chiến ý mạnh mẽ đại hải tặc. Phải biết những thứ này hải tặc cũng không yếu. Giống như mơ ba treo giải thưởng đạt được 4.400 triệu belly. Lại bị đặt ở đệ nhị tầng mãnh thú tầng. Cùng mơ ba tồn tại đồng nhất tầng lầu tên làm sao lại kém đến nổi đi đâu. Có chút cá biệt tên cũng là mạnh đáng sợ. bằng vào bọn họ thân thủ, có thể không thể mau sớm giải quyết trước mặt đường lang quái vật. Nhưng ở bên cạnh mọi người dưới sự trợ giúp, những thứ này đường lang quái vật cũng không có thể khỏi bị tử vong vận mệnh. Một quyền nổ nát đường lang đầu. Tên này tội phạm vừa định đem cánh tay rút ra. Một đoàn chất lỏng màu tím liền phá toái hư không. Như mũi tên nhọn chuẩn xác bắn chúng ở tội phạm trên thân thể. Chỉ một lúc, lúc đầu lộ ra vui sướng nụ cười tội phạm, thân thể bỗng nhiên ngã xuống. Một cỗ đau đớn từ phía sau lưng đánh tới. Tội phạm nâng lên tay trái nhìn một cái. Chỉ thấy cánh tay không biết lúc nào đã biến thành tử sắc. Nhìn biến thành cánh tay màu tím. Tội phạm sắc mặt đại biến. Đã biết được đây là vật gì. Tử sắc nhanh chóng đầy cánh tay. Ngay sau đó ngực. Sau đó chính là đầu. Tất cả phát sinh ở thời gian cực ngắn bên trong. Tử sắc đã lan tràn đến mũi chỗ. Dùng cuối cùng còn dư lại thanh âm. Tội phạm cố sức giơ tay lên. Hô to nhắc nhở. Cẩn thận. Độc hạt. Chấm ngoặc kép. Nhưng tội phạm nhắc nhở đã muộn. Ở đoàn thứ nhất chất lỏng màu tím bay ra. Phía sau hơn 10 đoàn chất lỏng màu tím đã bay ra. Hướng phía rậm rạp chằng chịt đoàn người đánh tới. Hơn 10 đoàn dịch thể. Ngoại trừ số ít bị tránh thoát. Còn thừa lại tất cả đều đem những cái này tội phạm mệnh chung. Bị trúng mục tiêu tội phạm cùng lúc trước giống nhau tên giống nhau. Trên người da thịt tất cả đều biến thành tử sắc. Cuối cùng tử vong. Không được. Đây là độc hạt A. Độc của bọn họ hơi dính đến. Chúng độc bộ vị toàn thân sẽ biến thành tử sắc. Một ngày toàn thân da thịt đều biến thành tử sắc. Cũng đại biểu ngươi tử vong. Tối trọng yếu là loại này độc hạt độc tính thật nhanh. Trừ phi ngươi ở đây chúng độc thời gian ngắn ngủi bên trong. Dùng giải dược. Bằng không tử sắc vượt lên trước 2/3. Cho dù có giải dược đều vô dụng. Một phen nọc độc công kích. Đem lúc đầu hơi chút tụ tập đoàn người lần nữa lâm vào trong hỗn loạn. Theo đường lăng sau đó, phía sau quái vật chi chu cùng quái vật sư tử đã vọt vào trong đám người. Những quái vật này mỗi cái thực lực cũng không yếu. Đặc biệt thành quần kết đội. Phi thường có nghiêm mật phối hợp cùng chỉ huy. Càng làm cho bọn họ chiến lực phát huy đến cực hạn. Mà những cái này chạy ra khỏi tội phạm. Sớm đã bị trong lòng sợ hãi dọa sợ. Giữa hai bên không có phối hợp không nói. Đối mặt cái tình huống này, dám chân chính chiến đấu cũng không có bao nhiêu. Tràng diện một mảnh hỗn loạn. Những cái này nhìn như thấp bé sư tử, lại sở hữu mạc đại lực lượng cùng tốc độ khủng khiếp. Tốc độ cao dưới sự xung kích, ngay cả bên cạnh cứng rắn thạch bích đều có thể chui ra một cái động lớn. Chui ở nơi này chút tội phạm trên người càng là ác tâm. Tiên huyết hỗn tạp bắp thịt ở cao tốc chuyển động dưới. Đều biến thành mảnh vỡ. Ở thâm nhập một điểm bên trong nội tạng theo chui vào đồng dạng bay ra. Tung tóe bọt máu đủ để đem chu vi hết thảy tội phạm. Toàn thân nhuộm thành đỏ tươi. Chủ yếu nhất là trong lỗ mũi truyền đến nùng hắc huyết mùi để không ít tội phạm làm ác. Đang ở sau lưng mãnh thú đại quân đồ lục những cái này chạy ra khỏi tội phạm lúc. Bên kia ngục tốt cùng Brooklyn cũng không có hành động. Ở chế định kế hoạch lúc, ngoại trừ thủ cửa cái tên kia ở ngoài. Lầu 2 mãnh thú đã toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Bằng vào những thứ này mạnh mẽ thú chiến đủ sức để đồ lục những thứ này tội phạm. Lúc đầu phái nhiều như vậy chiến lực, là vì kéo dài Lâm Thiên dùng. Phía sau dùng để đối phó Lắp Phi. Nhưng bây giờ dùng ở những thứ này tội phạm trên người. Ngục tốt Trương đại nhân, cứ như vậy khiến cái này mạnh mẽ thú tướng tầng 2 tội phạm đồ lục xong. Đến lúc đó toàn bộ đệ nhị tầng ngục giam không biết bao nhiêu người. Không ít muốn thượng cấp bàn giao. Nổi danh ngục tốt nhìn trước mặt cái này man, thấp giọng nhắc nhở, khoát tay áo. Tên này cây ti đại nhân tràn ngập nụ cười nhìn trước mặt tất cả. Ngươi xem bọn người kia ăn lái nhiều tâm. Chúng ta tốt như vậy tâm quấy rối bọn họ. Còn như những thứ này tội phạm, coi như thanh không nhà tù đi. Hải quân cùng dâu trắng đại chiến sắp đến. Kế tiếp không cần lo lắng tội phạm vấn đề. Vừa vặn thừa cơ thanh không một ít nội tôn. PBTXT Queen Can gạch nối dấu lớn thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền.